gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Úc Dương vẻ mặt buồn rầu mà từ trên xe xuống dưới. Hắn vừa nhấc đầu thấy Tư Dư tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Tư Dư khẽ nhíu mày, xem Úc Dương liếc mắt một cái hỏi, xảy ra chuyện gì? Úc Dương, Tư Tổng, không có gì, ta vừa mới khởi động xe thời điểm thất thần, không cẩn thận đâm hư bên cạnh một chiếc Land Rover đại đèn. Nghe thấy những lời này, Cố Tây Châu theo bản năng mà ở bãi đỗ xe nội tìm kiếm chính mình ô tô. Hắn đèn xe, hỏng rồi, đại đèn hỏng rồi, không thể lên đường. Tư Dư hiển nhiên cũng nhận ra đó là Cố Tây Châu xe. Ta đưa ngươi trở về, cuối cùng. Vốn dị ngồi Cố Tây Châu xe người toàn bộ bị Tư Dư tìm người đưa trở về. Mà Cố Tây Châu tắc ngồi trên Tư Dư xe, ngồi ở Tư Dư trên xe. Cố Tây Châu xoa ấn đường nói, lần thứ hai, ngươi có phải hay không cùng ta xe phạm hướng nha? Ta ngày mai lại đến đánh trên xe ban, trách ta. Cố Tây Châu không tỏ ý kiến. Ân, Tư Dư lái xe, hỏi, không nghĩ đánh xe. Cố Tây Châu đối hắn phiên cái xem thường, vô nghĩa. Tư Dư thật sâu liếc hắn một cái, không nói chuyện, đi theo hướng dẫn hướng Cố Tây Châu ra khai, chạy đến tiểu khu cửa. Cố Tây Châu nhìn về phía trong nhà, tưởng đêm qua cái kia vấn đề hắn đột nhiên lại không nghĩ về nhà. Muốn uống một ly sao? Tư Dư đem xe dừng lại sau, đột nhiên hỏi Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu vẻ mặt mê mang, ân, ngươi tâm tình không tốt lắm, ta có thể bồi ngươi, này đều có thể nhìn ra tới sao? Tư Dư khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn nhìn về phía Cố Tây Châu, đạm thanh nói, không phải chỉ có các ngươi hình cảnh mới giỏi về quan sát. Hai người rời đi tản bộ, rời đi tiểu khu cửa, đi theo Tư Dư đi. Cố Tây Châu lúc này mới chú ý tới nguyên lai khoảng cách hắn trụ địa phương cách đó không xa thế, nhưng là quán ba một cái phố. Hơn nữa nơi này ngọn đèn dầu rượu lục làm người cảm thấy này hết thảy đều không quá chân thật. Cái này địa phương thực nháo, còn có một ít ăn mặc bại lộ nam nữ. Cố Tây Châu kỳ thật không quá thích, hiển nhiên Tư Dư cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Mày hơi chọn, hắn bắt lấy Cố Tây Châu nhanh tay đi rồi ước chừng 10 phút. Nhanh chóng thông qua kia một đoạn đường, đi đến một nhà thập phần an tĩnh quán ba cửa. Quán ba bên trong cánh cửa ngoại cũng chưa người nào. Cố Tây Châu đi vào đi sau, hai người điểm rượu ngồi ở quán ba trong một góc. Tư Dư thực an tĩnh mà bồi Cố Tây Châu uống rượu. Mỗi lần uống rượu chỉ là lướt qua liền ngừng. Càng nhiều thời điểm hắn chính là nhìn Cố Tây Châu uống. Cố Tây Châu phía trước còn lo lắng nếu Tư Dư hỏi hắn vì cái gì không cao hứng, hắn hẳn là như thế nào trả lời. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Bồi hắn uống rượu Tư Dư một câu cũng không hỏi. Cố Tây Châu ánh mắt chỉ ở Tư Dư trên người dừng lại một cái chớp mắt. Bởi vì hắn chú ý tới có một người nam nhân bưng chén rượu đã đi tới. Các ngươi hảo, trước kia chưa thấy qua các ngươi. Nam nhân thập phần có lễ phép mà nói, đồng thời đem trong tay hai cái chén rượu đặt ở trên bàn. Thỉnh các ngươi uống ly rượu. Tư Dư tùy ý mà liếc hắn một cái, đem đặt ở trước mặt hắn kia ly rượu đẩy ra. Không cần. Bị Tư Dư cự tuyệt nam nhân đối này cũng không thèm để ý. Hắn tưởng Cố Tây Châu trước mặt thấu thấu, ta và ngươi trụ cùng cái tiểu khu, gặp qua ngươi rất nhiều lần. Nam nhân nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Tây Châu ngắt lời nói. Ngươi là ai, ta không có hứng thú. Hảo đi, nam nhân ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Đối với bị cự không để ý, chỉ là có chút tiếc nuối. Chờ nam nhân rời đi sau, ngồi ở trong một góc, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm chén rượu, đột nhiên đã mở miệng hỏi Tư Dư nói, nhiệm vụ trong thế giới có hay không cái gì đạo cụ có thể cho người sống lại? Không có. Tư Dư không có bất luận cái gì do dự, lập tức trả lời nói. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nhanh chóng quyết định trả lời có chút sững sờ. Kỳ thật ở trong mắt hắn, nhiệm vụ thế giới đích xác thực thần kỳ. Nó thậm chí có thể cho người sắp chết tục mệnh. Như vậy, sống lại một người cũng là khả năng. Tiếp theo Tư Dư nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, lại bổ sung nói, theo ta biết mà nói là không có. Nga, trên hành lang, đứng hai cái cao gầy thân ảnh. Ân, Cố Tây Châu bước chân phù hư. chính là nơi này. 705, cảm ơn ngươi, đưa ta trở về, đỡ hắn nam nhân hơi hơi mỉm cười. Tiếng nói trong sáng lại mang theo một ít nhàn nhạt men say. Hắn hai tròng mắt hơi hơi uốn lượn, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Không khách khí, Tư Dư ở Cố Tây Châu trên người tìm được chìa khóa sau. Răng rách một tiếng mở cửa ra, hắn đỡ Cố Tây Châu đứng ở ngoài cửa. Phòng trong, nghe thấy thanh âm Cố Chi Chi quay đầu nhìn về phía cửa đứng ở hai người. Một đôi mắt thâm thúy thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Hắn lặng lặng mà ngồi ở trên sofa, an tĩnh mà nhìn nam nhân đem Cố Tây Châu nâng vào phòng. Một lát sau nam nhân lúc này mới từ trong phòng đi ra. Nam nhân móc di động ra đánh một chiếc điện thoại. Ân, gọi người lái xe lại đây tiếp ta. Ta uống lên chút rượu. Cố Chi Chi ngồi ở nam nhân bên cạnh trên sofa, tinh tế đánh giá trước mặt nam nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là ở vườn trường trong thế giới đồng bạn Tư Diêu Tinh. Cũng chính là Cố Tây Châu mỗi lần đi tìm Tư Dư. Tư Dư nhìn thoáng qua Cố Tây Châu ra phòng khách trên bàn đồ vật, chú ý tới có rất nhiều dùng quả ghi chú giấy, còn có mấy chi bút, cùng với một quyển tư liệu. Cố Chi Chi thấy Tư Dư từ trong bao móc ra một chuỗi chìa khóa đặt ở trên bàn. Sau đó duỗi tay đi lấy trên bàn đồ vật. Hắn theo bản năng mà nhíu mày. Trên bàn vở cùng ghi chú đều viết đồ vật. Tư Diêu Tinh thấy sẽ có chút phiền phức. Hắn bàn tay đến giữa không trung vừa muốn đi bắt đồ vật. Kết quả đối phương động tác so với hắn càng mau bắt được ghi chú giấy. Tư Dư không thấy ghi chú thượng nội dung, đối với mặt trên đối thoại nội dung tựa hồ không có hứng thú. Hắn để bút ở mặt trên viết một ít đồ vật. Cố Chi Chi đem đầu thò lại gần. Mặt trên viết, ta xe liền đặt ở dưới lầu, chờ ngươi xe sửa được rồi, trả lại cho ta, xe hỏng rồi. Trong nhà quỷ biểu tình hơi hơi thay đổi một chút. Không đến 20 phút, tiếp Tư Dư xe đã chạy đến tiểu khu cửa. Tư Dư xoay người mở cửa chuẩn bị rời đi. Chú ý tới Tư Dư động tác, Cố Chi Chi lơ đãng mà đứng dậy, chuẩn bị đi xem một chút xoay rượu Cố Tây Châu. Hắn thoáng nhìn thoáng qua cửa Tư Dư, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Phanh, môn đóng lại. Trong phòng, Cố Chi Chi cau mày, cũng không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi đóng cửa nháy mắt, đứng ở cửa Tư Dư tựa hồ đang xem hắn. Chương 103 trường kiến thức trong bóng đêm. Một đôi mắt từ thượng mà xuống rũ mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Cố Tây Châu cảm giác chính mình đang nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Đến xương hàn ý, tí tách, là huyết theo cầu thang nhỏ giọt thanh âm ni. Cố Tây Châu nằm trên mặt đất hai mắt mở gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia đôi mắt chủ nhân. Đôi mắt chủ nhân xoay người mở ra một cánh cửa, đi vào. Không, Cố Tây Châu thở gấp từng ngụm khí thô. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Tỉnh lại hắn như cũ cảm thấy thân thể thượng thực lãnh. Hắn theo bản năng mà sờ soạng một phen trên eo. Hắn trên eo không có huyết. Ánh mặt trời theo khe hở bức màn chiếu xạ tiến vào, trừ bỏ hắn bên ngoài phòng nội một người đều không có. Ngược lại là bên cạnh đóng lại cửa phòng, đột nhiên bị người thô bạo mở ra. Chỉ là cửa lại nhìn không thấy người. Chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, Cố Tây Châu thở vào một hơi. Đối diện khẩu quỷ nói, ta không có việc gì. Cố Tây Châu xoa xoa đầu, nắm lên di động nhìn thoáng qua thời gian. Đã là buổi sáng 7:40. Cố Tây Châu bổn còn tưởng nằm trở lại trên giường, nhưng hắn do dự nửa giây, vẫn là thay đổi một bộ quần áo rời giường. Hắn vừa định lên hắn xe đại đèn hỏng rồi, đang ở sửa xe trong xưởng. Hắn hôm nay không thể lái xe ra cửa. Hắn thậm chí yêu cầu tới trước cục cảnh sát mượn một chiếc xe cảnh sát. Nếu không hắn hôm nay đến đi đường đi lưu xong ra cùng công ty làm thăm viếng. Cố Tây Châu rửa mặt sau, đi đến trong phòng khách ăn qua đơn giản cơm sáng sau, chú ý tới trên bàn nhiều một chuỗi chìa khóa xe. Hắn nhíu mày, cầm lấy trên bàn Tư Dư lưu lại tờ giấy. Ta xe liền đặt ở dưới lầu, chờ ngươi xe sửa được rồi, trả lại cho ta. Cố Tây Châu não bổ một chút khai Tư Dư kia chiếc may bách phá án. Chỉ sợ hắn án tử còn không có làm, hắn nên tiếp thu điều tra. Ta ra cửa. Cố Tây Châu nhìn trên bàn chìa khóa xe do dự một chút, vẫn là thuận tay cất vào trong bao. Tuy rằng không thể khai may bách phá án, Nhưng hắn có thể khai may bách đi là money. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thành thục ổn trọng may bách. Đồng chí, ngồi vào điều khiển vị thượng. Thuận lợi mà đem xe chạy đến cục cảnh sát nội dừng lại. Hắn đem xe đình hảo sau, liền thấy đã dựa theo hắn phân phó mượn xe cảnh sát Phương Chấp đang đứng ở một chiếc cảnh sát bên. Chờ hắn, tư ca xe, Phương Chấp nhỏ giọng hỏi một câu. Cố Tây Châu gật đầu. Tiếp theo hai người thẳng đến người chết Lưu Song sống một mình ra. Ở người chết ca ca Lưu Tuấn dưới sự trợ giúp, Cố Tây Châu hai người thành công tiến vào người chết trong nhà. Phòng bếp không có sử dụng quá dấu vết, tủ lạnh nội cũng không có đồ ăn. Toàn bộ tủ lạnh nội chỉ có mấy bình nước khoáng. Hiển nhiên người chết rất ít ở nhà ăn cơm money. Cố Tây Châu trở lại phòng khách. Lưu Tuấn chuẩn bị hai chén nước đặt ở trên bàn. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trên bàn ly nước. Thuận miệng hỏi, ngươi đối với ngươi đệ đệ trong nhà rất quen thuộc. Lưu Tuấn thoải mái hào phóng trả lời nói, ta cơ bản mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới. Hắn ly hôn sau cũng không lại tìm người. Ba mẹ cũng dặn dò ta nhiều đến xem hắn. Cho nên tới thời gian rất nhiều. Nơi này đồ vật ta đều rất quen thuộc cái kia. Cảnh sát đồng chí, hung thủ có thể bắt được sao? Lưu Tuấn quan tâm dò hỏi. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Nói, hung thủ chỉ cần đã làm. Khẳng định liền sẽ lưu lại dấu vết. Cố Tây Châu đi đến phòng ngủ nội. Nhìn ra được Lưu Tuấn là muốn hỗ trợ. Muốn làm điểm cái gì? Nhìn thấy Cố Tây Châu đẩy ra phòng ngủ môn. Hắn ra tiếng nói, đó là phòng ngủ phụ. Ta đệ đệ không phải ngủ kia gian phòng. Hắn phòng là cách bách kia một gian. Hắn nói ra những lời này sau, chỉ cách bách kia một gian phòng. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Hắn đi vào phòng ngủ phụ nhìn một vòng. Tìm kiếm một lát sau, không có tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Làm xong này đó sau, hắn lúc này mới đi vào cách vách phòng ngủ chính. Mới vừa đi tiến phòng ngủ chính nội, Cố Tây Châu đột nhiên quay đầu nhìn về phía đi theo hắn đi vào tới Lưu Tuấn. Hắn hỏi, ngươi cùng ca ca ngươi? Cố Tây Châu hơi làm tạm dừng. Hắn nói còn không có hỏi xong, Lưu Tuấn nhíu mày đánh gãy. Cố Tây Châu nói, cảnh sát đồng chí, ta là ca ca Lưu Tuấn, chết chính là ta đệ đệ Lưu Song. Ngươi nếu liền người chết đều phân không rõ, ta thực hoài nghi ngươi năng lực, xin lỗi. Cố Tây Châu thuận miệng nói. Hắn vừa mới chính là cố ý lừa hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới Lưu Tuấn phản ứng lại là như vậy đại. Các ngươi không chỉ có lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả kiểu tóc, dáng người, đều là giống nhau. Ta phân không rõ bị chết rốt cuộc là ca ca vẫn là đệ đệ. Nghe thấy Cố Tây Châu nói, Lưu Tuấn sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn run giọng nói, vậy phiền toái ngươi nỗ lực phân rõ ta cùng ta đệ đệ. Ngươi nói các ngươi hai cái lớn lên giống như, có thể hay không là ngươi đắc tội với ai? Đối phương sát sai rồi người. Cố Tây Châu thuận miệng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Tây Châu nhìn Lưu Tuấn liếc mắt một cái nói, hợp lý hoài nghi, rốt cuộc các ngươi mẫu thân đều phân không rõ ngươi cùng ngươi đệ đệ. Ngươi ngoài nhận sai người, giết đến song bào thai chung một người khác cũng là có khả năng. Lưu Tuấn nghe được Cố Tây Châu cách nói, phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm phát run. Đích xác có loại này khả năng. Chính là ta gần nhất không đắc tội với người, ngươi tốt nhất cẩn thận ngẫm lại, này rất quan trọng. Cố Tây Châu nhắc nhở nói. Lưu Tuấn duỗi tay lau trên má nước mắt. Cố Tây Châu từ trong bao móc ra giấy ăn đưa cho Lưu Tuấn. Hắn một bên khóc một bên đi ra ngoài, ngồi vào trên sofa tựa hồ ở nghiêm túc tưởng gần nhất chính mình có hay không trong lúc vô ý đắc tội ai. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp ở Lưu Song trong phòng cẩn thận tìm trong chốc lát. Cuối cùng Cố Tây Châu ở trong ngăn kéo phát hiện một cái di động. Cố Tây Châu đưa điện thoại di động để vào vật chứng túi nội. Di động không có mật mã, thực nhẹ nhàng liền giải khai, mở ra WeChat sau. Bên trong là người chết cùng chung quanh người lịch sử trò chuyện. Này đó nội dung đều rất ác tục. Chính là cái loại này cùng chung quanh lắc lắc tìm được cô nương lịch sử trò chuyện. Cơ bản chính là lưu tao. Trò chuyện ra hỏa này liền sẽ cấp đối phương phát một số tiền. Yêu cầu nói chuyện phiếm đối tượng cho hắn phát một chương ảnh chụp. Này đó ảnh chụp đều mang theo mãnh liệt tình ám chỉ. Cố Tây Châu click mở trong đó một cái nói chuyện phiếm đối tượng thời điểm. Phía trước người kia cùng Lưu Song Lưu đến còn tính bình thường. Mặt sau đột nhiên khởi xướng giọng nói. Cố Tây Châu ấn một chút giọng nói truyền phát tin kiện. Ân, lão công, này giọng nói vừa mới bá xong. Ngay sau đó truyền phát tin tiếp theo điều Lưu Song phát ra đi giọng nói. Tao hóa, không tính tục tằng giọng nam vang lên. Cố Tây Châu nghe xong một chút, chạy nhanh ấn hạ tạm dừng. Cùng phương chấp giống nhau xấu hổ vẻ mặt. Người chết cũng thật sẽ chơi. Giọng nói còn có thể như vậy làm. Này thật đúng là tao. Trường kiến thức, hết chương.